Bất diệt bá thể quyết, chương 1407, màu đen khối thịt. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, chân trời u ám, phảng phất một đầu mênh mông vô bờ hắc long hoành tại thiên khung bên trên. Cấm đi lại ban đêm về sau, kinh thành nhà nhà đốt đèn, từng cái dập tắt, phồn hoa kinh thành cũng lâm vào yên tĩnh trong bóng tối. Hàn Lâm viện bên trong, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trên giường, trước bàn ánh nến khẽ đung đưa, mang đến sáng tắt bất định u quang. Tại bên ngoài gian phòng, một đạo lặng yên không tiếng động bóng đen lướt đến, tại Mộ Phong bên ngoài gian phòng, xoay quanh mấy vòng, cuối cùng dừng ở tới gần giường bên cửa sổ. Đây là một cái mọc ra cánh rơi màu đen khối thịt, mặt ngoài kinh lạc dày đặc dây dưa, mà lại còn tại không ngừng nhịp đập. Tại khối thịt phía trước, có một đôi quỷ dị tử nhãn, chính xuyên thấu qua cửa. Sổ, sâu kín nhìn xem gian phòng bên trong ngồi xếp bằng thanh niên. Cái này Mộ Phong thật đúng là không tầm thường a, vừa vào kinh thành, liền náo động lên phong ba không nhỏ, mà lại còn thành đoán thần bảng đứng đầu bảng, tên đầy kinh hoa a. Màu đen khối thịt phát ra hơi không cảm nhận được tự nói âm thanh, hắn đôi kia từ nhãn lộ ra mãnh liệt ác ý cùng tham lam, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đây chính là Mộ Kình Thương trong cơ thể vật kia phân thân, được phái tới kinh thành, vì chính là đến thôn vệ Mộ Phong. Màu đen khối thịt là càng xem Mộ Phong càng là hài lòng, hắn thực tại khó có thể tưởng tượng Mộ Kình Thương thế mà có thể sinh hạ như thế thiên tư thông minh hậu đại. Mộ Kình Thương có thể đi cho tới hôm nay một bước này, đại bộ phận là công lao của nó, nhưng nó biết Mộ Phong có thể không có bất kỳ cái gì ngoại lực trở. Dù, kẻ này là từng bước một đi cho tới hôm nay, loại thiên tài này thực tại khó gặp. Như ta có thể thôn vệ kẻ này, như vậy ta liền không cần lại phụ thân tại Mộ Kình Thương trên người, cái này Mộ Phong thiên tư cao hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, về sau ta liền đem bản thể an trí trên người kẻ này là được rồi. Màu đen khối thịt cười đắc ý, nói, Mộ Phong. Người thật đúng là ta ngôi sao may mắn a, có ta tại, ngươi sẽ càng nhanh danh dương tứ hải, uy chấn bát phương. Nói, màu đen khối thịt lại vọt tới cửa sổ, quỷ dị chính là, màu đen khối thịt đụng bên trên cửa sổ nháy mắt thân thể hư ảo xuống dưới, trực tiếp từ cửa sổ mặc vào đi qua cũng không làm ra cái gì tiếng vang. Mộ Phong, ngươi là của ta, chấm, màu đen khối thịt sau khi vào phòng, đôi kia từ nhãn khóa định Mộ Phong, đồng thời lộ ra nó răng nanh tham lam hướng. Phía Mộ Phong phóng đi. Khi màu đen khối thịt tới gần Mộ Phong nháy mắt ở giữa vỡ ra một đầu tuyến, mở ra một tấm bố mãn răng nanh miệng rộng, hướng phía Mộ Phong đầu lâu thôn phệ mà đi. Trong nháy mắt này, khoanh chân ngồi ở trên giường Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt quỷ dị màu đen khối thịt. Mà thâm tàng tại hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư, từ từ mở ra, từng đạo óng ánh chữ vàng lặng yên không một tiếng động lướt ra, ngưng tụ thành từng đầu kim sắc xiềng xích. À, đây là cái gì? Màu đen khối thịt kêu thảm một tiếng, nó giữ tợn miệng rộng khoảng cách Mộ Phong đầu lâu chỉ có hơn một xích khoảng cách lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, nửa bước khó tiến. Bởi vì tại Mộ Phong trong cơ thể tuôn ra ra từng đầu kim sắc xiềng xích đưa nó bao quanh trói lại căn bản khó mà tránh thoát. Mà lại màu đen khối thịt còn chú ý tới, những này kim sắc xiềng xích đều là từ một loại nào đó thần bí ký tự màu vàng, đặc biệt là cái kia ký tự màu vàng phía trên chỗ tản ra khí thức cổ xưa, rồi rào mà tang thương, mà còn toàn khắc chế nó trên người lực lượng. Trong nháy mắt này, màu đen khối thịt cảm thấy sâu sắc sợ hãi, liền hình như gặp được khó mà phản kháng thiên địch, làm nó run lẩy bẩy, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng nó hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát, toàn thân trên dưới đều bị ký tự màu vàng tạo thành xiềng xích trói gắt gao, còn làm sao trốn. Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn trước mắt màu đen khối thịt trong lòng giật mình, ánh mắt âm trầm nói. Khi màu đen khối thịt tiến vào Hàn Lâm viện thời gian, Cửu Huyên liền đã trước giờ phát giác, đồng thời cáo chi Mộ Phong, hai người mới trước giờ bày ra cục. Mộ Phong tưởng rằng cái nào đó tà tu, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này tiềm nhập Hàn Lâm viện lại là trước mắt thứ như vậy, mà lại mục tiêu rõ ràng là hắn. Mộ Phong, xem ra là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi trên người thế mà cũng cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Màu đen khối thịt thấy không cách nào tránh thoát, dứt khoát cũng liền không vùng vẫy, đôi kia quỷ dị từ nhãn u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, tràn đầy trần trụi ác ý, ngươi biết ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Còn có ai phái ngươi tới? Mộ Phong thần sắc băng lãnh, đồng thời bén nhạy phát giác được màu đen khối thịt trong lời nói cũng. Cái này chữ, xem ra phái tới cái này màu đen khối thịt người, trên người cũng hẳn là có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Khạc khạc là ta xem thường ngươi, mặc dù tổn thất như thế. Cái phân thân có chút đáng tiếc nhưng cũng coi là không uổng công. Màu đen khối thịt lộ ra nụ cười quái dị, mặt ngoài bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng, một cỗ kinh khủng mà rộng lớn lực lượng cấp tốc lan tràn ra. Không được, hắn muốn tự bảo, Mộ Phong nheo mắt lập tức liền nghĩ đến cái này màu đen khối thịt muốn đánh cái gì chú ý, hừ. Thật sự là làm càn. Đúng vào lúc này, cửu huyên thanh âm trong phòng vang lên, chợt một tấm kim sắc lợi trảo tự Mộ Phong trong cơ thể xông ra, một thanh nắm bành trướng bên trong màu đen khối thịt. Ầm, trong nháy mắt này, màu đen khối thịt triệt để nổ tung lên, kinh khủng bạo tạc năng lượng, hoàn toàn bị kim sắc lợi trảo cho một mực nắm trong tay, căn bản không có ảnh hưởng đến ngoại giới. Cùng lúc đó, Mộ Phong cùng cửu huyên cũng không có chú ý, tại bên ngoài gian phòng, có một điểm lớn chừng ngón cái khối thịt dài ra một đôi nho nhỏ cánh, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, không khỏi đối với cửu huyên hỏi. Kim sắc lợi trảo tiêu tán, hóa thành một đầu lông đen chuột đứng lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng. Thứ này phi thường quỷ dị, mà lại đối với ngươi cũng rõ như lòng bàn tay, nó hoặc là nó người sau lưng khẳng định cùng ngươi có chút quan hệ. Mộ Phong lông mày chậm rãi nhíu lên, cùng hắn có quan hệ nhiều người đi, nhưng rốt cuộc là người nào, hắn lại là không nắm chắc được. Mà lại cái này màu đen khối thịt còn rất quyết đoán, biết không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, lập tức liền tự bảo, không lưu hạ bất kỳ dấu vết gì. Mộ Phong, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi tại Cửu Kiếm Võ Vương phần mồ mả bên trong nhìn thấy câu nói kia sao? Đột nhiên Cửu Uyên nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt ánh mắt híp lại, Cửu Uyên nói tới câu nói kia, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Nó cho ta hết thảy, cũng hủy ta một đời. Hiện tại, nó để ý Mộ Kình Thương, mà ta đã không có giá trị lợi dụng ta. Mộ Phong không tự giác đọc lên câu nói này, tựa như nghĩ đến điều gì sao, con ngươi không khỏi rụt rụt. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Lúc trước Cửu Kiếm Võ Vương nói tới, nó, rất có thể chính là mẫu thứ gì, thứ này phụ thân trên người Cửu Kiếm Võ Vương, đưa cho cái sau thiên phú thực lực địa vị cùng thanh danh các loại. Nhưng Cửu Kiếm Võ Vương cũng bỏ ra một cái giá lớn. Cái này, nó, coi trọng Mộ Kình Thương, sở dĩ, nó, quyết đoán từ bỏ Cửu Kiếm Võ Vương, lựa chọn Mộ Kình Thương, còn vì Cửu Kiếm Võ Vương kiến tạo phần mồ mả. Lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Cửu Kiếm Võ Vương căn bản chính là bị độc chết. Mà để Cửu Kiếm Võ Vương chết cũng hẳn là, nó. Làm, Cửu Uyên một đôi móng vuốt nhỏ ôm ngực ngay ngắn rõ ràng phân tích mà lại cái này, nó. Khẳng định là nhận không ra người đồ vật bằng không, cũng không cần thiết tại thay người về sau, đem Cửu Kiếm Võ Vương giết đi. Nghe vậy, Mộ Phong rất tán thành gật đầu, Cửu Uyên chỗ phân tích có lý có cứ, khả năng này là phi thường lớn. Lúc trước tại Ly Hỏa Vương quốc thăm dò Võ Vương Mộ thời gian, Mộ Phong liền đã hoài nghi tới cái kia Mộ Kình Thương khả năng bị mẫu thứ gì phụ thân, bằng không, hắn cũng không có khả năng tại lịch luyện qua đi tại Mộ Thần Phủ bỗng nhiên quật khởi, trở thành một đời mới người mạnh nhất. Xem ra Mộ Kình Thương là bị loại đồ vật này cho bám thân. Cách chương.